Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, lại nói một thứ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Mộ Dung Thanh Hàn, tuy rằng ngươi chưa từng tham gia thiên bảng tranh đấu, nhưng tất cả mọi người đều biết thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể vào trước 10, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng cam nguyện làm cái này thất trọng thiên tiểu tử tiểu đệ. Đắm mình trụy lạc không nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng đến quá ta sao? Lý Giác Thần nồng hậu tự tin cùng khí phách. Uy phong vô cùng trấn áp toàn trường. Hắn như thế huyên náo cuồng dưới. Đảo cũng không có xem đầu Mộ Dung Thanh Hàn chân chính thực lực. Chỉ là căn cứ dĩ vãng tin tức. Còn tưởng rằng hắn không có gì tiến bộ đâu. Làm thiên bảng đệ nhất chính mình. Tự nhiên không cần đem hắn đặt ở trong mắt. Một vòng vây xem võ giả nhóm. Lúc này cũng là chỉ trò trò. Bọn họ cho rằng đảo không phải Mộ Dung Thanh Hàn thật sự làm tiểu đệ mà là Trường Không Vô Kỵ. Phải làm rùa đen rút đầu. Sợ Lý Giác Thần cái này thiên bảng đệ nhất. Cho nên mới ở rơi vào đường cùng. Làm Mộ Dung Thanh Hàn xuất đầu. Trường Không Vô Kỵ nghe những lời này, chỉ là cảm giác buồn cười cong cong khóe miệng. Vô tri các học viên, nào biết đâu rằng ta năng lực. Bọn họ căn bản không vào pháp nhãn, làm tiểu đệ cam tâm tình nguyện đánh bại ngươi dễ như trở bàn tay. Lý Giác Thần khí thế tuy mạnh, nhưng ở hiện giờ Mộ Dung Thanh Hàn trước mặt, quả thực vô pháp bằng được. Chỉ là tùy ý phóng xuất ra không đủ một vài hơi thở, liền đem Lý Giác Thần khí chàng hoàn toàn áp chế. Kia nồng hậu sát tính lực lượng chọc đến toàn trường biến sắc. Mộ Dung Thanh Hàn lại là như vậy cường khí chàng thế nhưng so qua Lý Giác Thần, thật đáng sợ. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn có thừa lực. A, sao lại thế này? Mọi người giật mình chỉ là việc nhỏ. Lý Giác Thần chính mình cũng trở nên thần sắc ngưng trọng lên. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn thật sự sờ không rõ Mộ Dung Thanh Hàn thực lực. Tựa hồ, hắn đã tiến vào huyền vũ cảnh không thành. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Này hẳn là chỉ là khí chàng dị thuật. Nếu không nói, hắn nơi nào còn dùng làm cái gì kết nghiệp nhiệm vụ đâu. Cảm giác chính mình tự hỏi chính xác. Lý Giác Thần đứng vững khí chàng áp lực. Thân hình chợt lóe, trở ra nhiệm vụ đại sảnh. Một tay vung, bảo kiếm bay lộn trong tay. Lăng không lại một hoa. Hư không dòng khí tạc liệt trận trận hỏa hoa. Quả nhiên là dị thường phi phàm. Mộ Dung Thanh Hàn, lĩnh giáo. Lý Giác Thần tiêu sái như gió nói. Mộ Dung Thanh Hàn cũng không trả lời, chỉ là nháy mắt thi triển thủ đoạn, cả người cùng trong hư không biến mất không thấy. Tái xuất hiện thời điểm, đã là Lý Giác Thần bên cạnh, sở cần thời gian, không kịp nháy mắt, dường như thuấn di, làm tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi còn bá đạo vô cùng Lý Giác Thần, nhìn chiêu thức ấy, cũng là trong lòng loạn nhảy. Sao lại thế này? Hắn xuất hiện thời điểm, ta thế nhưng vô pháp phát hiện mảy may. Này tương đương so đều chưa bắt đầu. Lý Giác Thần trước đã phát ngẩn ngơ. Mộ Dung Thanh Hàn trong ánh mắt thần quang chợt lóe, tựa hồ trào phúng nói, như thế nào? Không dám chơi. Hắn nói như thế, vây xem võ giả hiện tại cũng không cảm thấy kỳ quái. Này Mộ Dung Thanh Hàn vừa rồi thủ đoạn đã vượt qua bọn họ lý giải, thậm chí có chút người cho rằng hắn có được cũng tu hành thành thần thông thủ đoạn. Lý Giác Thần giống như nguy hiểm, nguyên bản tới cấp Lý Giác Thần vuốt mông ngựa người, hiện tại một câu đều không nói, bọn họ chảo không chuẩn, rốt cuộc hẳn là nịnh hót ai. Đến nỗi Lý Giác Thần, hắn cũng đồng dạng nhận định Mộ Dung Thanh Hàn tu hành thần thông, trong lòng cố kỵ là lúc, lại cũng vô pháp lùi bước. Ai làm hắn nói đầy mạnh miệng, lại là thiên bảng đệ nhất nhân đâu? nếu là hiện tại không đánh liền lui, tương lai mặt mũi ở đâu? Hoài có chút thấp thỏm tâm tình. Lý Giác Thần căng ra đầu, huy kiếm khởi tay, thật mạnh bóng kiếm quy nguyên pháp. Lý Giác Thần vừa ra tay chính là sở trường tuyệt sống, bảo kiếm lăng không bá chảm, biến ảo mấy chục nói sắc bén bóng kiếm. Thập trọng thiên tam thần mạch năng lực đã bị hắn phát huy tới rồi cực hạn, đảo thật không hổ là thiên bảng đệ nhất nhân vật. Hoa cả mắt bóng kiếm, cường hãn sắc bén khí thế, đương nhiên cũng làm vây xem võ giả nhóm khen không dứt miệng. Mộ Dung Thanh Hàn đã bị bao phủ trong đó, thoạt nhìn toàn thân đều là sơ hở. Khởi điểm có một tia cho rằng Mộ Dung Thanh Hàn lợi hại người, lại vào lúc này thay đổi tâm tính, giúp Lý Giác Thần lớn tiếng cố lên vuốt mông ngựa người. Lại ở nháy mắt vang lên, hào, hào kiếm pháp, lợi hại, không hổ đệ nhất nhân. Lý Giác Thần giờ phút này trong lòng cũng là có chút tự tin. Kiếm lực chàng bao phủ Mộ Dung Thanh Hàn thời điểm, có một loại chỗ tốt, chẳng sợ hắn thật là thần thông, cũng sẽ bị chính mình tìm được manh mối. Nhưng hiện tại Mộ Dung Thanh Hàn cũng không có này đó dấu hiệu, thậm chí giống như cũng chưa phản ứng lại đây bộ dáng. Xem ra hắn chân thật thực lực vẫn là không được đi. Mộ Dung Thanh Hàn, ngươi muốn bại? Mấy chục đạo bóng kiếm đã tới rồi Mộ Dung Thanh Hàn bên cạnh người. Hắn quanh thân trên dưới bất luận cái gì một chỗ địa phương đều bị nhắm chuẩn. Lý Giác Thần cho rằng đây là tránh cũng không thể tránh một khác. Bằng vào chính mình rắn chắc lực, hắn lâm thời ra chiêu, khẳng định khiêng không được. Vây xem võ giả nhóm cũng cảm thấy đã xong việc. Này nơi nào còn có xoay người cơ hội. Đã có thể vào lúc này Mộ Dung Thanh Hàn trong ánh mắt tái hiện linh động thần quang, một đạo tất cả thần bí lại cường đại hơi thở. Hô, một chút, hoàn toàn bao phủ toàn trường. Tại đây hơi thở hạ, Lý Giác Thần thật mạnh bóng kiếm phảng phất ở nháy mắt đình trệ. Hơn nữa, tựa hồ không có góc chết kiếm khí chung hiện hóa cực kỳ nghiêm trọng sơ hở. Ngay sau đó, Mộ Dung Thanh Hàn như gió như điện, ngay lập tức, cả người xuyên qua sơ hở điểm. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hắn đã cùng Lý Giác Thần khoảng cách thập phần gần, không đủ hai thước. A, này, kiếm pháp bị phá như thế nhẹ nhàng. Lý Giác Thần tiếng động kinh hô Mộ Dung Thanh Hàn đột nhiên gần người. Hắn cũng tưởng xoay tay lại phòng ngự, nhưng là hắn căn bản không có tới kịp động tác. Mộ Dung Thanh Hàn một ngón tay liền nhẹ nhàng ấn ở hắn ấn đường chỗ. Chỉ là này căn ngón tay đụng vào, Lý Giác Thần liền cảm nhận được đối phương chân chính cường đại cùng đáng sợ. Này đã không phải khi võ cảnh võ giả ứng có hơi thở, hắn nét thế nhưng đã là huyền vũ cảnh cao thủ. Nếu muốn sinh sát chính mình, bất quá búng tay chi gian. Cút đi, Mộ Dung Thanh Hàn trong miệng nhẹ ngữ. Đầu ngón tay huyền lực một chán, bang tương đương, một tiếng thanh thúy thanh âm hạ thiên bảng đệ nhất nhân. Lý Giác Thần, như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài. Hoa, như vậy cường, Mộ Dung Thanh Hàn, thật đáng sợ. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, Lý Giác Thần đánh vào nơi xa trên vách tường mới vừa rồi đình trì. Phốc tương đương, một ngụm màu đỏ tươi phun ra bên ngoài cơ thể. Hắn thần sắc uể oải, mặt lưu mồ hôi lạnh, kinh hãi tột đỉnh, không thú vị đi, chúng ta đi. Trường Không Vô Kỵ xuất hiện ở Mộ Dung Thanh Hàn bên cạnh đánh Lý Giác Thần mặt. Trên thực tế hắn cảm thấy thật không thú vị, bọn họ đã không phải ngang nhau trình tự tồn tại. Các vị các học viên, lại xem Trường Không Vô Kỵ bọn họ ánh mắt đều hoàn toàn thay đổi. Cũng có người nhỏ giọng nghị luận, Mộ Dung Thanh Hàn lợi hại, Trường Không Vô Kỵ hẳn là cũng sẽ không kém. Ân, Lý Giác Thần bại, đệ nhất đệ nhị hẳn là cũng chưa đi. Thua thật là hoàn toàn. Cách đó không xa Lý Giác Thần Nghe thế loại lời nói, thật sự có chút mặt đỏ tai hồng. Bất quá, hắn tựa hồ bắt được trọng điểm. Ở trường không vô kỵ chuẩn bị rời đi khi tức giận mà nói, Mộ Dung Thanh Hàn, ngươi đã là huyền vũ cảnh, thắng ta tất nhiên là hẳn là, nhưng trường không vô kỵ đâu. Rùa đen rút đầu mà thôi, hắn không có khả năng là ta đối thủ. Thiên bảng đệ nhất, như cũ là ta, đi trước trường không vô kỵ. Bởi vậy nhẹ nhàng quay đầu, chỉ là khóe mắt đảo qua nói, ta cho ngươi một cái nói lại lần nữa cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.